Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện ồn ào có vẻ khá nghiêm trọng. Liễu Ngọc Hàm kinh ngạc, tự dưng cảm thấy dự cảm không ổn, vội vàng chào hỏi đồng nghiệp. Liễu Ngọc Hàm nhanh chóng ngồi xuống một bên dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, sau đó liền mở quang não lên xem tình hình. Trên mạng đã ồn ào đến khó xem, có rất nhiều phương tiện truyền thông đã đánh hơi được mùi, mong muốn đào ra được gì đó. Lúc sáng không thể moi gì từ Liễu Ngọc Hàm, sau khi quay về liền đào lại chuyện cậu mất 3 lần trước đó ra, cố tình nói lòng vòng ám chỉ Liễu Ngọc Hàm. Thân thể không tốt, không sống được mấy năm nữa. Tốc độ của đám phóng viên quá nhanh, đám paparazzi còn lại không chịu thua, để cọ được nhiệt độ đã đến thẳng bệnh viện kiếm lại tài liệu chi tiết, ngay cả chuyện chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến Liễu Ngọc Hàm ngất cũng bị đào ra công bố. Sinh mệnh của cậu luôn luôn gặp nguy hiểm. Đám người lúc sáng sớm vây quanh Liễu Ngọc Hàm đã thu hút ánh mắt của một số người, fan của Liễu Ngọc Hàm luôn chú ý họ. Sau khi thấy được tin tức này, nháy mắt nổ tung, nhao nhao đến dưới Weibo của cậu hỏi thăm tình huống, nhưng không thấy ai đáp lại khiến cảm xúc của họ ngày càng kích động. Cũng may anti của Liễu Ngọc Hàm luôn thích nói đạo lý, dưới tình huống như này vẫn giữ được bình tĩnh, không mắng chửi người lung tung, cũng không chiếm dụng tài nguyên, chỉ thảo luận có chừng mực những vấn đề liên quan, tố chất đạo đức rất cao, khiến người qua được phải rửa mắt nhìn lại. Nhưng trên thế giới không chỉ có anti và người qua đường, mà còn có một loại đó là cái gì cũng biết. Chỉ cần một câu, đã có người hắt nước vào người bạn. Dù sao nói xấu người khác cũng không mất gì, có một số người chỉ cần mở miệng ra đã tuôn ra những thứ sắc nhọn làm tổn thương người khác. Mỗi câu mỗi chữ đều để lộ ra có rất nhiều người bị hảo, nhưng link liên kết luôn chỉ đến một trang web giải trí nhỏ nhoi, ảnh chụp rất mờ, văn phong mập mờ, điều đó không đủ để người qua đường tin tưởng, nhưng cố tình lại bày ra rất nhiều bằng chứng, chỉ tội mỗi Liễu Ngọc Hàm, nằm không cũng trúng đán, bị lôi ra treo ở đầu ngọn gió mặc cho người ta chỉ trỏ. Fan Liễu Ngọc Hàm đang rất nôn nóng, đứng nhìn tên không biết từ đâu chui ra phát ngôn bừa bãi, không ngừng nói. Liễu Ngọc Hàm sắp chết, tức khắc liền cảm thấy họ đang nguyền rủa Liễu Ngọc Hàm, vén tay áo muốn tìm bọn họ nói chuyện. Nhưng mà không đợi bọn họ động thủ, một nhóm người khác đã làm trước. Fan của Liễu Ngọc Hàm rất quen thuộc với đối thủ của mình, nhìn qua liền biết đám người mới lên tiếng là anti của Liễu Ngọc Hàm. Đám này một ngày không chửi Liễu Ngọc Hàm là không yên, nhưng bọn họ thấy những phát ngôn tấn công Liễu Ngọc Hàm lại đứng về phía cậu, xông lên tuyến đầu chiến đấu. Bọn họ rất kiên trì, dũng cảm, hiểu rộng, cẩn thận, giỏi phân tích vấn đề từ nhiều góc nhìn, không bao giờ bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Liễu Ngọc Hàm rất hiểu tình anti của mình, cậu đang nói cho đồng nghiệp mới của mình. Mặc dù họ nói đạo lý, một khi đã nói thì nói đến sáng mai không hết. Thành viên dự án Tưu Khê cảm thấy rất nể phục, sức chiến đấu của đám người này mạnh mẽ đến kỳ lạ, so với đám chó điên nổ tiếng còn đáng sợ hơn. Liễu Ung Hàm cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhưng sau khi nhìn thấy đề tài dần thoát khỏi quỹ đạo, cậu liền cười không có nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có phải bị MT của cậu chửi ác quá hay không, nhóm phát ngôn kia dần không nhắc đến chính quyền nữa mà xoay sang việc Tần Mạc xuất hiện bên ngoài khu nhà hoang nơi Liễu Ngọc Hàm livestream. Tại sao mục đích tấn công lại chuyển lên người thiếu tướng? Liễu Ngọc Hàm cảm thấy dự cảm của mình trở thành sự thật, lập tức quay sang báo cáo manh mối cho đồng nghiệp. Đồng nghiệp mới của cậu nhạy bén về vấn đề trên mạng xã hội hơn cậu rất nhiều, chỉ nhìn qua lập tức khẳng định. Có người đang cố ý dẫn dắt dư luận. Liễu Ngọc Hàm cùng với thành viên trong dự án liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảnh giác. Mà sự cảnh giác của họ lập tức trở thành sự thật. Chưa chuyện nào mình đọc thấy chửi nhau thâm như chuyện này, cách chương.